Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 75, sau này chính là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến Tết Nguyên đán, nhất là hai ngày làm việc cuối cùng, tâm trạng mọi người trong công ty đều không tránh khỏi sao động. Hầu như chẳng còn ai chú tâm làm việc trong phòng thư ký. Các trợ lý vừa liếc đồng hồ vừa chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến 6 giờ chiều đến giờ. Họ tắt máy tính, đúng giờ tan ca. Mọi người lần lượt rời tầng cao nhất. Bên tai Lương Vi Ninh không ngừng vang lên những lời tạm biệt. Hẹn gặp lại năm sau nhé. Ngồi yên tại bàn làm việc, nghe đồng nghiệp bàn luận về lịch trình Tết dày đặc, cô cũng đang nghĩ xem lần này về nhà nên mang quà gì cho cô giáo Tạ và ông Lương. Cô đã hẹn với bạn thân, tối nay sẽ đi dạo ở hai cửa hàng miễn thuế DFS tại Tiêm Sa Chủy, tiện thể ăn khuya rồi mới về phòng trọ. Cô đặt vé tàu cao tốc lúc 3 giờ chiều ngày mai, trước khi lên đường sẽ dành nửa ngày ở bên bạn thân. Còn nửa ngày còn lại thì, nghe cô nhắc đến Bạc Phủ Lâm, Cố Doãn Chân không biết nghĩ đến gì, bèn hỏi. Đúng rồi, con trai của Trần Tiên Sinh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Còn 4 tiếng nữa là tròn 11 tuổi, quả là trùng hợp, ngày mai là sinh nhật à? Đúng vậy, Cố Doãn Chân cảm thán. Cậu nói xem, một người như Trần Tiên Sinh, vừa giàu có vừa quyền thế, năm đó rốt cuộc nghĩ gì mà quyết định nhận nuôi một đứa trẻ? Thật ra chuyện này rất phổ biến trong giới nhà giàu, nhưng dù nhận con nuôi, phần lớn cũng là vợ chồng cùng nhau gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng. Trường hợp độc thân như Trần Tiên Sinh lại cực kỳ hiếm thấy. Phải biết rằng, khi đó ông chủ chỉ mới hơn 20 tuổi. Hơn nữa, là người thừa kế của một gia tộc hào môn hàng đầu, ở độ tuổi trẻ như vậy mà nhận nuôi con, chắc hẳn gia tộc cũng không dễ dàng chấp nhận. Ninh Tiểu Quái, bạn thân đột nhiên gọi cô. Lương Vi Ninh xách theo túi lớn túi nhỏ, nghi hoặc quay lại. Sao vậy? Dưới ánh đèn, trên băng ghế dài, Cố Doãn Chân đặt túi mua sắm bên chân, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cô ngồi xuống trò chuyện một lát. Khi cô vừa ngồi xuống, bạn thân thản nhiên nói, trước đây từng có lời đồn, nói rằng con nuôi của Trần Tiên Sinh thực ra là huyết mạch ruột thịt của nhà họ Trần. Hả? Lương Vi Ninh im lặng vài giây, cau mày hỏi, ý cậu là... Josie là món nợ tình năm xưa của Trần Tiên Sinh. Nói linh tinh gì thế? Cố Doãn Chân bất lực sửa lại. Huyết mạch ruột thịt nhà họ Trần không nhất thiết phải là con của Trần Tiên Sinh. Cậu phải hiểu đúng vấn đề. À, lỗi tại ai? Chắc do cô Tạ dạy văn không tốt. Những bí mật hào môn đều như mây khói thoảng qua. Dù thân thế của Josie có ly kỳ đến đâu, thậm chí nếu cậu bé thực sự là con ruột của Trần Kính Uyên thì sao chứ? Lương Vi Ninh vẫn coi trọng những gì xảy ra trong mối quan hệ giữa người với người. Những yếu tố phụ khác chẳng qua chỉ là thử thách tâm lý, càng để tâm, càng tự làm khổ mình. Cố Doãn Chân nói những điều này, không phải với mục đích gì khác, chỉ là xuất phát từ bản năng nghề nghiệp, muốn giúp bạn thân chuẩn bị tâm lý từ sớm. Dù không rõ lời đồn có bao nhiêu phần thật, nhưng không có lửa làm sao có khói. Với gia tộc như nhà họ Trần, làm gì cũng phải nắm rõ trong lòng. Điều đó vẫn tốt hơn là không biết gì. Trong công việc, trước khi tiếp xúc sâu với một khách hàng, cô luôn có thói quen tìm hiểu rõ về đối phương. Nhưng cô quên mất rằng, gia tộc họ Trần không phải là đối tượng mà ai cũng có thể dễ dàng hiểu rõ. Những gì thế giới bên ngoài nhìn thấy, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vi Ninh chỉ cần làm tốt bản thân mình, nắm vững cuộc đời của chính mình, đó mới là sức mạnh lớn nhất. Tối hôm đó, khi dọn dẹp hành lý, cô hỏi bạn thân. Cậu thật sự không về nhà thăm họ sao? Ừ, Cố Doãn Chân nhàn nhạt đáp, rồi giúp cô kéo vali ra, tháo túi bọc chống bụi, cẩn thận lau chùi bằng khăn sạch, sau đó đặt nằm xuống, gấp gọn quần áo và xếp vào trong. Dịch vụ, bảo mẫu, hạng nhất, nhìn bạn thân tất bật lo liệu mọi thứ như vậy, Lương Vi Ninh bỗng cảm thấy không thoải mái. Năm nào trước Tết, bạn thân cũng lặng lẽ làm hết mọi việc như vậy, không để cô phải động tay vào. Cô ấy luôn một mình lẻ loi đón năm mới ở khu cảng. Những ngày như thế đã kéo dài suốt 4 năm, có những chuyện định sẵn cả đời không thể thay đổi. Lương Vi Ninh ngồi xổm bên cạnh, ôm chặt bạn thân, cằm tựa lên vai cô ấy, nhẹ nhàng nói. Phải thật vui vẻ đấy, vài ngày nữa mình sẽ về thôi, đừng nói mấy câu xến sầm vào buổi tối. Cố Doãn Chân dục cô, mau kiểm tra lại xem còn thiếu gì không, còn món quà Tết mình chuẩn bị cho cô Tạ nữa, nhớ cất cẩn thận. đi đường cẩn thận, đừng để mình bị nghiền nát. Yên tâm đi, dù mình có nghiền nát thì nó cũng không vỡ đâu. Cô Tạ quan trọng hơn cô. Nghe vậy, Cố Doãn Chân dừng tay, quay đầu nhắc nhở. Nhớ giữ an toàn, vỡ thì cứ vỡ. Lương Vi Ninh nhướng mày. Làm gì thế? Cô ấy đâu có ghen. Cô Tạ cả đời này học trò đầy khắp nơi, là bảo bối, trong lòng tất cả. Sáng hôm sau, lúc 9 giờ, Minh Thúc quản gia cử tài xế đến đón. Vì lo sợ không kịp giờ tàu cao tốc lúc 3 giờ chiều, Lương Vi Ninh quyết định mang theo hành lý thẳng đến Bạc Phù Lâm. Nửa tiếng sau, xe đến biệt thự, tài xế mở cốp sau, lấy ra một chiếc vali cỡ lớn dành cho nữ. Josie từ xa thấy vậy, tò mò chạy lại hỏi với vẻ háo hức. Chị Ninh, chị định chuyển đến sống cùng bọn em à? Hả? Lương Vi Ninh ngớ người, mới xác định quan hệ được vài ngày, đại boss đâu thể nhanh đến mức này. Cô mỉm cười, giải thích, chị chiều nay phải ra ga tàu cao tốc, về quê ăn Tết. Sao có thể chuyển đến được, em nghĩ nhiều quá rồi. Nghe xong, cậu bé gật gù, có vẻ vẫn chưa biết chuyện kia. Quản gia nhận chiếc vali từ tay tài xế, cúi đầu mỉm cười với cô. Thư ký Lương, để tôi mang vào cho. Chú Minh, để cháu tự làm được rồi. Cô đưa tay định nhận lấy, nhưng Minh Thúc nhẹ nhàng ngăn lại, mỉm cười đáp. Sau này đều là người một nhà, thư ký Lương đừng khách sáo với tôi. Người một nhà, chú có thể nói khéo một chút được không? Lương Vi Ninh lúng túng. Ngược lại, Josie đứng bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện, đôi mắt to tròn đen láy lấp lánh, như thể vừa hiểu vừa không hiểu. Trần Tiên Sinh đang ở trong thư phòng, cô không đến làm phiền. Một lớn một nhỏ cùng bước vào phòng khách, Lương Vi Ninh làm vẻ bí mật, từ sau lưng lấy ra một hộp quà xinh xắn, đưa cho cậu nhóc sinh nhật hôm nay. Quà sinh nhật chị Ninh tặng em, giờ mở ra xem được không? Lương Vi Ninh gật đầu, ý bảo không vấn đề gì. Dưới ánh mắt mỉm cười của cô, Josie đầy háo hức cẩn thận tháo từng vòng dây duy băng. Cuối cùng, hiện ra trước mắt cậu là một bộ truyện tranh quốc phong phiên bản cao cấp. Josie vui mừng khôn xiết, đôi mắt sáng lấp lánh đầy thích thú. Em rất thích món quà này, cảm ơn chị Ninh. Cậu bé ngồi phịch xuống sofa, nâng niu mở bìa truyện ra và mải mê đọc, cả buổi sáng không hề rời mắt. Với thứ mà cậu thực sự yêu thích, cậu như khao khát đến mức không thể rời đi dù chỉ một giây. Đến gần trưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Kính Uyên xử lý xong công việc rồi đi xuống lầu, nhìn thấy bóng dáng lớn nhỏ ngồi trong phòng khách. Anh khẽ nâng cổ tay xem giờ, vừa qua 11 giờ. Minh Thúc tiến lên, mỉm cười nói, cậu chủ nhỏ đang xem truyện tranh, là thư ký Lương tặng. Rất dày và đẹp, cậu ấy mừng đến quên cả trời đất. Truyện tranh, quả nhiên, trẻ con hiểu trẻ con hơn cả. Khóe môi Trần Kính Uyên hơi nhếch lên, liếc mắt nhìn quản gia. Chú càng già càng thích lo chuyện người khác rồi. Minh Thúc chỉ mỉm cười, không nói thêm. Việc đặc biệt nhấn mạnh điều này, chẳng qua là muốn ông chủ nhân nhượng một chút, để cậu nhóc được xem chuyện lâu hơn. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật, thả lỏng một chút cũng không sao. Sự yên tĩnh của phòng khách vì sự xuất hiện của người đàn ông mà trở nên khác lạ. Bóng dáng cao lớn đổ xuống, phủ kín khoảng không trên đầu. Lương Vi Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn người đàn ông, vô thức tắt điện thoại. Bên kia, Josie cũng tự động gấp cuốn truyện lại, nghiêm chỉnh chào hỏi, lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn. Một lớn một nhỏ, hành động giống hệt nhau một cách kỳ lạ. Cách chương.